Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, thu học trò Vô Ưu. Mạc Hà không biết Vô Ưu trải qua chuyện gì, mới sẽ làm được chật vật như vậy, nói chính xác là thê thảm. Hắn cánh tay trái không thấy, trên mình nguyên bản nhập đạo cảnh giới tu vi, lúc này thậm chí lui về uẩn khí cảnh giới. Mà hắn cái loại đó thời thời khắc khắc truyền ra ngoài bi thương cảm giác, bây giờ vậy biến mất không thấy. Bất quá thấy được mới vừa rồi cái đó mỉm cười, lại để cho Mạc Hà cảm thấy, có lẽ là cái loại đó bi thương lắng đọng sâu hơn. Mạc Hà trước sau, tổng cộng gặp qua Vô Ưu 3 lần. Biết hắn vô cùng thần bí, trên mình cái loại đó thời khắc truyền ra ngoài bi thương, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Có thể bây giờ thấy không sầu dáng vẻ, Mạc Hà vẫn là nổi lên lòng trắc ẩn, mang Vô Ưu đi tới phân giang phủ phủ thành, ít nhất trước cho hắn thu thập một chút. Bây giờ hắn sư phụ Viên đạo trưởng hẳn là đã chết, Vô Ưu tiếp tục ở lại Thương Châu, một người không chỗ nương tựa. Mạc Hà muốn đem hắn mang về Quỳnh Châu, đưa về Ngọc Hà Phủ, ít nhất hắn ở nơi đó còn có một cái chỗ dung thân. Ở phân giang phủ phòng khách bên trong, Mạc Hà để cho chủ quán chuẩn bị cả người quần áo sạch sẽ. Mặc dù thấy Vô Ưu sau đó, Mạc Hà sẽ dùng pháp thuật cho trên người hắn thanh lý một chút, không có khắp người dơ bẩn dáng vẻ, nhưng là Vô Ưu quần áo trên người không biết mặc bao lâu, rất nhiều địa phương đã cọ sát rách, cần đổi một món, người trước đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một chút gì. Chính ngươi có thể thay quần áo sao? Mạc Hà nhìn chỉ còn lại một cái tay Vô Ưu hỏi. Vô Ưu đặc biệt khôn khéo gật đầu một cái, sau đó sẽ dùng còn dư lại một cái tay bắt đầu thay quần áo. Ở hắn cởi xuống áo thời điểm, Mạc Hà thấy hắn cánh tay trái chỗ có một đạo đặc biệt bóng loáng đoạn khẩu, chứng minh không sầu cánh tay trái là bị người dùng đồ sắc bén chặt xuống. Trong lòng hơi do dự một chút, Mạc Hà cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, Vô Ưu, tay ngươi cánh tay là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, ngươi đoạn này đã đến giờ để trải qua cái gì? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó một bên chật vật mặc quần áo, một bên nhẹ giọng nói, ta không nhớ. Mạc Hà nghe vậy, nhìn không sầu diễn cảm, hắn cảm giác Vô Ưu cũng không có nói láo, tựa hồ thật không có phương diện này trí nhớ. Bất quá Mạc Hà cũng không có nổi giận, tiếp tục hướng về phía Vô Ưu hỏi, vậy ngươi nhớ ngày đó chúng ta ở Bình Xuyên phủ gặp mặt sao? Nghe được Mạc Hà cái vấn đề này, Vô Ưu suy tư một chút, sau đó gật đầu một cái, vậy ở sau đó thì sao? Sau đó chuyện gì xảy ra? Mạc Hà hỏi tiếp, sau đó, sư phụ mang ta đi ăn cơm, sau đó lại đi rất lâu, sau đó lên liền một ngọn núi, sau đó ta liền không nhớ. Vô Ưu một vừa hồi tưởng vừa nói, ngươi nói ngọn núi kia ở địa phương nào? Vậy ngươi thì tại sao sẽ ở chỗ này? Mạc Hà nghe được Vô Ưu đi một ngọn núi, trong lòng đại khái đã đoán được ngọn núi này là chỗ nào. Bất quá vẫn muốn tiến một bước xác nhận một chút. Ta không biết ngọn núi kia ở địa phương nào, ta chỉ nhớ ngọn núi kia chung quanh đều là đất bằng phẳng. Đến nơi đó sau đó, ta liền cái gì cũng không nhớ. Ta lúc tỉnh lại ở nơi này chung quanh, ta muốn đi tìm sư phụ, có thể ta không biết sư phụ ở đâu. Không sầu thần sắc trở nên có chút thấp. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước ăn cái gì. Còn dư lại sự việc vừa ăn vừa nói. Mạc Hà nghe hắn nhắc lên Viên đạo trưởng, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình bắt mắt trước cũng Vô Ưu. Vội vàng đổi chủ đề nói, Vô Ưu bây giờ tu vi đã đánh rơi đến liền uẩn khí cảnh giới. Hơn nữa hẳn là nhiều ngày không ăn uống, cộng thêm mất đi một cánh tay, thân thể vô cùng yếu ớt, cần trước ăn một chút gì. Mang Vô Ưu trước đi xuống lầu ăn cơm. Điểm nhập đạo cảnh giới thủy yêu máu thịt phanh chế thức ăn ngon. Bây giờ không sầu tình trạng. Loại đẳng cấp này đồ tương đối thích hợp hắn. Có thể thật sự là hồi lâu không ăn cái gì. Đã đói được không chịu nổi. Ở thức ăn lên bàn sau đó, Vô Ưu liền trực tiếp đưa mắt về phía Mạc Hà. Mắt trung thần tình không cần nói cũng biết. Mạc Hà cười một tiếng, nói, ăn mau đi đi, một bàn này đều là cho ngươi điểm. Đang nghe được Mạc Hà nói sau đó, Vô Ưu lúc này mới cầm lên đôi đũa trên bàn, bắt đầu hưởng thụ dậy một bàn này món ngon. Mạc Hà ở một bên nhìn, Vô Ưu tốc độ ăn cơm cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì hắn bây giờ chỉ còn lại có một cái tay. Hắn vậy tựa hồ không có thói quen loại cảm giác này. Cho nên ít nhiều có chút không được tự nhiên. Tựa hồ phát giác Mạc Hà ánh mắt. Vô Ưu quay đầu nhìn xem Mạc Hà. Sau đó lại nhìn xem trước mặt mình một bàn này món ngon. Lần nữa hướng về phía Mạc Hà lộ ra một cái mặt mày vui vẻ nói. Ngươi vậy ăn à, ăn ngon lắm. Không sầu nụ cười, vẫn là cái loại đó vô cùng sạch sẽ cởi mở, nhưng lại không tự chủ để cho người cảm giác được đau lòng cười. Mạc Hà không khỏi được đưa tay sờ đầu hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, những thứ này đối với ta không có ích lợi gì, đặc biệt cho ngươi điểm, nhanh lên một chút ăn đi. Nghe được Mạc Hà mà nói, Vô Ưu lúc này mới gật đầu một cái. Tiếp tục tiêu diệt dậy trên bàn thức ăn ngon. Mạc Hà bây giờ đã có thể xác định. Vô Ưu trước chỗ ở ngọn núi kia. Nhất định là Huyền Thủy Tông tông môn chỗ ở không thể nghi ngờ. Hồi tưởng lại ngày đó vậy ngắn ngủi dị tượng. Mạc Hà biết chuyện này. 10 có 8 9 là cùng Vô Ưu có liên quan. Sau khi cơm nước xong. Mạc Hà mang Vô Ưu trở về phòng đi nghỉ trước. Mình thì yên lặng suy tính tới sự việc. Ý bên ngoài gặp phải Vô Ưu. Hơn nữa làm như thế thê thảm. Có thể đang đối với tại sao sẽ làm thành như vậy. Vô Ưu mình lại tựa hồ như không có phương diện này trí nhớ. Thông qua chưa từng buồn trong miệng lấy được chỉ nói ngắn gọn. Còn có mình biết một ít tình huống. Mạc Hà bắt đầu đem đúng sự kiện ở trong đầu hết khả năng xỏ sâu. Từ mình ở Bình Xuyên phủ thấy Viên đạo trưởng và Vô Ưu lúc. Viên đạo trưởng lúc đó phản ứng liền tỏ rõ. Hắn đi tới Thương Châu là có chuyện. Sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu xui xẻo. Mà nghe Vô Ưu nói. Buổi tối hôm đó, hắn đã đến ở trên một ngọn núi. Không có bất trắc. Ngọn núi kia chính là Huyền Thủy Tông tông môn chỗ ở. Bình Xuyên phủ cái loại đó địa hình. Dõi mắt nhìn lại, cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng. Trong biên giới núi cứ như vậy mấy tòa. Hơn nữa cái hướng kia. Một điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Mà đang cùng Viên đạo trưởng tiếp xúc qua sau đó. Mạc Hà ngay tại Huyền Thủy Tông địa bàn gặp phải một chút chuyện xui xẻo mà. Chắc chính là tại lúc sau, mình một không lưu ý trước liền hắn nói, mà giống vậy cũng ở đó thiên ban đêm, Mạc Hà ở bóng đêm bên trong đi, gặp phải câu quỹ một đám người, lúc ấy không biết đó là tiền triều tàn dư, Mạc Hà còn cảm thấy đối phương tư thế oai hùng bất phàm, mà dựa theo đối phương nơi tiến lên phương hướng, lúc đó câu quỹ đoàn người. Đúng lúc là đi Huyền Thủy Tông phương hướng đi. Sau đó mình hơn nữa xui xẻo đụng phải Bàng Chiến. Bị bắt nhân công. Liền tại có thể thoát thân trước một trời buổi tối. Lại gặp một trận đại chiến. Thuyết minh lúc này. Mạc Hà trên người cướp vận đổi được càng tăng thêm. Ở trong trận kiếp nạn này. Có một người để cho Mạc Hà trí nhớ do đổ mới. Chính là câu quỹ bắn ra cây kia mũi tên ngọc. Cây kia mũi tên ngọc uy lực mạnh, đem Hạ Uyên dài sóc đánh nát, đem Bàng Chiến binh khí đánh bay, liên tiếp phá vỡ Hạ Uyên trên mình 3 tầng phòng ngự. Cuối cùng bị Bàng Chiến khó khăn lắm bắt, Mạc Hà lúc ấy khoảng cách gần thấy cây kia mũi tên ngọc lúc. trong óc trước trời không diệt linh quang lại có phản ứng. Truyền cho Mạc Hà một loại cảm giác quen thuộc. Lúc ấy Mạc Hà không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy được loại cảm giác đó quen thuộc, nhưng không nghĩ tới là cái gì. Bất quá về sau nữa, Huyền Thủy Tông phương hướng xuất hiện dị tượng, vô số cỏ cây bái phục, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt sau đó. Mạc Hà rốt cuộc đem cái loại đó cảm giác quen thuộc và trong trí nhớ mình một thứ gì đó đối mặt. Tiên Thiên Thần Tính, ngày đó cái loại đó cảm giác quen thuộc, ở Mạc Hà đạt được kiếp trước di trạch bên trong, và Tiên Thiên Thần Tính cảm giác đặc biệt tương tự, bao gồm vậy chỉ mũi tên ngọc. Phía trên cái loại đó cảm giác quen thuộc, chính là Tiên Thiên Thần Linh lực lượng. Cái thế giới này là có Tiên Thiên Thần Linh, một điểm này không thể nghi ngờ. Mới bắt đầu linh tộc liền là một đám Tiên Thiên Thần Linh bão đoàn. Thậm chí nghiêm khắc mà nói, Tiên Thiên năm quá năm vị đạo tổ, vậy đều có thể coi như là Tiên Thiên Thần Linh. Chỉ bất quá hôm nay, ở trên vùng đất căn bản không thấy được Tiên Thiên Thần Linh. Rõ ràng liền cái loại đó lực lượng là cái gì. Đối với đúng sự kiện ngọn nguồn, Mạc Hà có thể miễn cưỡng xỏ sâu. Tiên Thiên Thần Tính chỉ có Tiên Thiên Thần Linh mới có. Đúng sự kiện xỏ sâu sau đó, cái đó Tiên Thiên Thần Linh thân phận chắc là gian phòng bên trong đang nghỉ ngơi Vô Ưu. Mà cây kia uy lực cường đại mũi tên ngọc, chắc là Vô Ưu mất đi cánh tay trái luyện chế. Như vậy, hết thảy cũng có thể giải thích thông. Chậm rãi đi vào phòng, nhìn yên lặng nằm ở trên giường nhỏ Vô Ưu, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trán hắn lên, đem trong cơ thể một tia linh lực rót vào không sầu trong cơ thể. Trong nháy mắt, Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang liền bắt đầu hơi lóe lên. Quả nhiên, trong cơ thể hắn còn sót lại đặc biệt yếu ớt tiên thiên lực đang không ngừng chạy mất. Thân thể căn nguyên vậy có một loại thiếu hụt cảm giác, giống như là một cái hành tương tự mộc cụ già. Nếu như không nhanh lên bổ túc nói, hắn sống không được bao lâu. Mạc Hà dò xét qua Vô Ưu tình huống trong cơ thể sau đó, hoàn toàn khẳng định mình phỏng đoán. Thu bàn tay về, Mạc Hà nhìn về không sầu, ánh mắt hơi hơi mang theo vẻ thương hại. Hắn không biết Vô Ưu rốt cuộc là làm sao làm thành bộ dáng bây giờ. Đường đường một cái Tiên Thiên Thần Linh lại sẽ bị người rút lấy Tiên Thiên Thần Tính, sắp đòi mạng không lâu vậy. Hơn nữa liền một cánh tay cũng thất lạc. Mạc Hà cảm thấy, nếu như câu quỹ không phải là vì hết sức cố gắng hoàn chỉnh trừ ly Tiên Thiên Thần Tính, sợ rằng không sầu tứ chi cũng không biết còn lại. Dẫu sao Tiên Thiên Thần Linh thân thể tuyệt đối là thượng đẳng vật liệu luyện khí. Vô Ưu cái này ngủ một giấc liền rất lâu, vậy ngủ vô cùng an ổn. Mãi cho đến trưa ngày thứ hai, Vô Ưu mới tỉnh lại. Ở hắn sau khi tỉnh lại đầu tiên nhìn, liền thấy ngồi ở trong phòng, giống như pho tượng vậy không nhúc nhích Mạc Hà. Từ trên giường ngồi dậy, Vô Ưu sờ một cái mình bụng, sau đó ánh mắt liền nhìn như vậy Mạc Hà. Mạc Hà ngồi ở nơi này liền ròng rã một đêm. Hắn đang làm một cái quyết định, một cái khả năng cần hắn gánh vác một ít nguy hiểm quyết định. Mạc Hà lúc này vậy đang nhìn Vô Ưu, nhìn hắn trong suốt cặp mắt. Mạc Hà bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ, trở thành ta đệ tử? Ta có sư phụ. Vô Ưu nghe vậy hơi do dự một chút, sau đó mở miệng trả lời, Viên đạo trưởng đi chỗ rất xa, sau này có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn nhờ ta chiếu cố ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ? Mạc Hà mở miệng lần nữa hỏi. Vô Ưu nghe vậy hơi trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy xuống giường, hướng về phía Mạc Hà được rồi quỳ bái lễ. Đệ tử Vô Ưu bái kiến sư phụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https